Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, hai cái Congo quốc gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão ca. Chuyện gì? Dương Thiên Long còn lấy là Lưu thắng lợi là bởi vì là đi Bunia tâm tình khẩn cấp đây. Lão đệ, ngươi bây giờ ở đâu? Lưu Thắng Lợi nói tiếng nói nghe có chút cấp bách. Ta ở ta công ty an ninh nơi đó. Dương Thiên Long thành thật trả lời nói. Buổi chiều có ở không không? Ta mang người đi Congo bố trí. Lưu Thắng Lợi nói. Đi nơi đó làm gì? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Nơi đó hạng mục à? Người không phải muốn bán cát hồ sao? Lưu Thắng Lợi vội vàng nói. Ý ngươi mang ta đi gặp nơi đó lãnh đạo. Dương Thiên Long lập tức công khai, lúc trước hắn còn lấy là Lưu Thắng Lợi mang mình đi Congo bố trí dạo chơi đây. Đương nhiên là mang ngươi đi gặp nơi đó dẫn đến, tuy nói người ta cùng ta quan hệ cũng không tệ, nhưng là dù sao cũng là ngươi ở làm ăn, ta suy nghĩ như thế nào đi nữa vậy được gặp mặt đi. Lưu Thắng Lợi nói, người Hoa làm ăn xưa nay thói quen chính là như vậy. Mọi việc trước xử lý xong quan hệ, cái này thì đồng nghĩa với làm ăn vậy chí ít thành công hơn phân nửa. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở trong điện thoại nói cho Lưu Thắng Lợi, chuyện này không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ta ở công ty chờ ngươi cửa, vừa vặn chúng ta từ đặc biệt lớn cầu nơi đó đã qua. Nói xong câu này nói, Lưu Thắng Lợi chính là vội vàng cúp điện thoại. Hắn bên kia công ty nơi đó cũng không thiếu sự việc phải xử lý. Không xử lý tốt mà nói. Hắn nhưng mà không có tâm tình gì lại đi Brazzaville du ngoạn. Vì vậy hắn được bắt chặt lợi dụng Dương Thiên Long ở tới đoạn thời gian này tới xử lý. Có chuyện, Thiên Long, Lý Phi Dân nhìn Dương Thiên Long cười hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một cuộc làm ăn, cần phải đi Brazzaville nói. Lão ca, nếu không cùng đi, Lý Phi Dân lắc đầu một cái này ta không đi, bên kia ta cũng thường xuyên đi, buổi chiều còn muốn cùng Chiết Thương Hội người anh em có cái hoạt động. Các người liền tốt, ở chỗ nào ngây ngô, tốt biết một chút về bất đồng hai cái Congo quốc gia giữa không giống nhau địa phương. Hai, người đơn giản hàn huyên mấy câu. Lý Phi Dân chính là chui vào mình xe Mercedes bên trong. Mà Dương Thiên Long vậy nhanh chóng cho Lưu Chính Dương gọi điện thoại. Để cho hắn đem xe lái đến lầu làm việc cửa tới. Sau khi gọi điện thoại xong, Dương Thiên Long lại cho Lúc Than Gia gọi một cú điện thoại đã qua. Lời ít ý nhiều nói cho Lúc Than Gia. Hắn phải đi, Lúc Than Gia vội vàng hỏi lão bản có hay không khác muốn nói rõ sự việc. Dương Thiên Long cũng không có quá nhiều giao phó sự việc. Chẳng qua là dặn dò Lúc Than Gia nhất định phải mỗi ngày kiên trì cùng Simon bọn họ liên lạc. Đối với lần này, Lúc Than Gia bày tỏ nàng sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đi tiến hành. Mới vừa kết thúc cùng Lúc Than Gia nói chuyện điện thoại, Lưu Chính Dương liền đem Jeep Wrangler lái đến trước lầu làm việc. Tránh Dương, đi ba người công ty nơi đó. Dương Thiên Long nói, đi hắn nơi đó làm gì? Lưu Chính Dương không khỏi được nhíu mày một cái, vẻ mặt nghi hoặc, buổi chiều chúng ta đi Congo bố trí. Dương Thiên Long cười nói, Congo bố trí, Lưu Chính Dương đối với địa lý hiểu ngược lại cũng không phải rất nhiều. Vừa nghe Congo bố trí danh tự này, hắn lần nữa đổi được kinh ngạc đứng lên, Long thúc. Chúng ta bây giờ không phải là ở Congo sao? Lưu Chính Dương không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta bây giờ ở Congo không giả. Nhưng là ngươi biết không? Thật ra thì Congo trước kia là một cái quốc gia. Sau đó bởi vì là Bỉ cùng nước Pháp thực dân. Toàn bộ Congo quốc gia liền chia làm hai. Theo sông mà chỉ, nơi này bây giờ gọi làm Congo Kinshasa. Thủ đô là Kinshasa. Sông đối diện gọi là Congo bố trí, thủ đô là Brazzaville, thủ đô là Kinshasa gọi là Congo Kinshasa, thủ đô là Brazzaville, chính là Congo bầy. Là như vậy đi, Long Thúc, Lưu Chính Dương năng lực hiểu ngược lại là tương đối khá. Rất nhanh chính là lý ra đầu mối. Đúng, chính là cái này dạng. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy hai quốc gia này rốt cuộc quốc gia nào tương đối khá? Lưu Chính Dương hỏi lần nữa. Cái vấn đề này ngược lại là lập tức đem Dương Thiên Long cho khó ở. Dẫu sao hắn vậy chưa từng đi Congo bố trí. Vì vậy cũng không tốt nói gì. Chúng ta đến lúc đó đi xem thì biết. Dương Thiên Long cười cười nói. Được, Lưu Chính Dương đối với sắp bắt đầu Congo bố trí chuyến đi cũng là tràn đầy tò mò cùng ước. Mơ, một tiếng sau đó, Dương Thiên Long bọn họ chính là đi tới Lưu Thắng Lợi công ty. Mà Lưu Thắng Lợi vậy là mới vừa đem sự việc xử lý xong. Vừa nghe gặp quen thuộc kia Jeep Wrangler loa, hắn lúc trước trên người cái loại đó phiền não nhất thời biến mất không gặp. Trong lòng bị trước vui sướng tâm tình cướp lấy. Còn như cái này đặc biệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Thắng Lợi mình cũng không biết. Dù sao hắn mỗi lần vừa thấy được Dương Thiên Long, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Cái này tiểu lão đệ, mình thật không có bạch đóng. Tới, Lưu Thắng Lợi giống như là một đứa trẻ như nhau hắc hắc mặt từ trong nhà mau bước ra ngoài. Bộ dáng kia bị Dương Thiên Long cùng Lưu Chính Dương sau khi thấy, đều không khỏi được cảm thấy Lưu Thắng Lợi giống như là một lão ngoan đồng vậy. Một mặt không ức chế được nụ cười mở cửa xe, Lưu Thắng Lợi chui vào. Lão đệ, cái này đặc biệt lớn cầu chúng ta cũng đều là lần đầu tiên đi qua. Ngươi xem ngươi, vận khí tốt biết bao. Cái này cùng vận khí của ta tốt không có quan hệ. Đây còn không phải là dính ngươi ánh sáng. Dương Thiên Long cười nói. Lưu Thắng Lợi cũng không phải con người toàn vẹn. Vừa nghe Dương Thiên Long lời này, trong lòng hơn nữa là vô cùng vui vẻ. Ngày hôm nay mang người thấy là Brazzaville bên kia Di Đờ Ngô. Hắn cùng ta đều là một cái tổng công ty. Lưu Thắng Lợi ở đi Congo bầy trên xe liền bắt đầu giới. Thiệu, lão ba, ta thật là tò mò. Tại sao các người không cần một cái công ty tới quản lý, mà là cập phải ở Congo Kinshasa cùng Congo bố trí các thiết lập một cái công ty? Như vậy cân đối không phải rất tốt sao? Lưu Chính Dương lần nữa không khỏi phải hỏi nói. Thằng nhóc ngươi biết cái gì? Giống như là ta cùng chú hai ngươi nhà đều dùng một cái bùn miếng ngói công làm việc. Ngươi nói cho cùng trước cạn nhà nào? Đây không phải là để cho người ta bùn miếng ngói công làm khó sao? Lưu Thắng Lợi không khỏi được cười mắng. Vậy ngươi cùng nhị thúc hiệp thương được không là được rồi sao? Lưu Chính Dương nói. Cái này, Lưu Thắng Lợi lập tức bị nghẹt thở. Trong lòng không khỏi được một hồi tức giận bất bình. Cái này cái tiểu tử khốn kiếp. Một gân trình độ so lão tử còn lợi hại hơn. Cái này đặc biệt chỉ là nói xong là được rồi sao? Phía sau còn có các loại các dạng dám chuyện. Vì không mất mặt, Lưu Thắng Lợi không khỏi được nói lần nữa. Thiết, Lưu Chính Dương vậy lười được nghe bố hắn tranh cãi cái gì. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngược lại là chuyên tâm vào công việc lái xe. Không lâu lắm, Jeep Wrangler chính là lái vào đặc biệt lớn cầu trên cầu. Đúng cây cầu kiến trúc trừ ra sau cùng kết thúc cùng xanh hóa. Sửa sang các loại không có làm ra. Còn lại đều đã toàn bộ thích hợp. Vì vậy nhà xe ở đặc biệt ở trên cầu lớn, phảng phất là đến vậy vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên như nhau. Thấy vậy, Lưu Chính Dương không khỏi được đổi đầy. Chuẩn bị chờ một chút ở trên cầu cực kỳ hưởng thụ một chút tử nhanh như điện chớp cảm giác. Thật bất ngờ Lưu Thắng Lợi nhưng là đột nhiên ở giữa giày. Để cho Lưu Chính Dương không cho phép mở mau xe. Lưu Chính Dương sắc mặt lập tức đột biến đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https